phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 434, thật máy rút tiền. La Vân vừa mới bắt đầu mua vây xúc sắc thời điểm. Cùng một bàn người còn tưởng rằng hắn là thua đến chỉ còn một cái thẻ đánh bạc về sau tìm vận may. Không có quá coi ra gì, thật không nghĩ đến, cởi bỏ xúc sắc cuối cùng. Thế mà thật là ba cái một, thế mà chính là mua chúng chế định vây xúc sắc. Bất quá khi đó, mọi người cũng chỉ coi hắn là vận khí tốt. Nhưng tiếp xuống, La Vân lại mua một cái vây xúc sắc, hơn nữa còn là toa cáp. Đem chính mình vừa mới thắng đến thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên. Lúc này, mọi người vẫn chỉ là xem náo nhiệt, không có người cùng mua, đều cảm thấy vận khí có một lần nhưng không thể có hai lần. Dù sao La Vân mua đều là chỉ định vây xúc sắc. Bên trong tỷ lệ cực thấp, có thể trúng một cái, đã là vô cùng khó được sự tình, làm sao có thể trúng liền. Nhưng mà sự tình phát triển lại là ra ngoài dự liệu của mọi người, cũng tương tự lật đổ tất cả mọi người thường thức. Cái mới nhìn qua này có chút thần bí người trẻ tuổi, vậy mà lại một lần nữa mua chúng chỉ định vây xúc sắc. Xúc sắc chung trong xúc sắc, tựa như là hắn nuôi sủng vật đồng dạng, nghe lời đến cực điểm, ngoan ngoãn phục tùng, mua cái gì liền mở cái gì. Tại La Vân liên tục mua chúng chỉ định vây xúc sắc về sau, liền có sòng bạc nhân viên công tác tới kiểm tra xúc sắc chung, lại thay đổi chia bài, thậm chí còn có công việc nhân viên đứng tại chiếu bạc bên cạnh, từng đôi mắt nhìn chằm chằm La Vân, muốn xem ra hắn là như thế nào gian lận. Nhưng bọn hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thể nhìn ra vấn đề. La Vân từ đầu tới đuôi tay liền không có chạm qua xúc sắc chung, thậm chí ngoại trừ đẩy thẻ đánh bạc bên ngoài, tay của hắn đều là đặt lên bàn, không nhúc nhích. Nhưng hết lần này tới lần khác, xúc sắc chung bên trong xúc sắc lại dựa theo hắn đặt cược mở ra, thật giống như có một đôi tay vô hình tại thời khắc điều chỉnh xúc sắc chung bên trong xúc sắc. Cho dù là bọn họ động tay chân cũng không làm nên chuyện gì. Này khác thường, một màn quỷ dị cũng đem gần đây cái khác chiếu bạc trước người hấp dẫn tới. Đại gia vây tụ tại số 12 bên cạnh bàn, đem La Vân trở thành vận khí vô cùng tốt đại tiên. Bắt đầu đi theo hắn cùng một chỗ đặt cược, muốn dính dính vận may của hắn. Sòng bạc nhân viên công tác thấy thế không đúng, vội vàng báo cho quản lý đại sảnh. Quản lý đại sảnh biết được việc này, một bên phân phó chia bài kéo dài thời gian, đi một bên hướng sòng bạc giám đốc báo cáo, muốn đem La Vân mời vào phòng tối, hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Không nghĩ tới, lại là bị La Vân thân phận làm cho giật mình, đồng thời cũng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình mới vừa rồi không có làm sòng bạc tay chân đi qua. Nếu không mình hiện tại sợ là đã ngỏm củ tỏi. Giờ phút này, số 12 bàn chia bài, nhìn vây xúc sắc một phía trên, chất thành giống như núi cao thẻ đánh bạc, mặt đều xanh biếc, thân thể cũng ngăn không được run rẩy. Thật lâu không có mở chung. Này một cái, nếu là lại mở ra ba cái một, sòng bạc đến bồi thường bao nhiêu tiền a? Mà nàng lại đều sẽ bởi vậy lưng bao lớn nồi a. La Vân cũng không nóng nảy, tay áo lấy hai tay, mặt mỉm cười nhìn chia bài. Hắn không nóng nảy, bốn phía đi theo hắn cùng một chỗ đặt cược đám người lại là vội vã không nhịn nổi, bức thiết mong mỏi kỳ tích có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Cho nên khi nhìn đến chia bài thật lâu không có mở cuối cùng, bọn họ nhào nhào thúc giục nói, phát cái gì ngốc nha, mở chung a, đúng nha, mở chung, nhanh lên mở chung, mở chung, mở chung, mở chung. Chia bài càng phát ra bối rối, sợ mình mở cuối cùng lại sẽ là ba cái một. Ngay tại nàng kinh hoàng không biết làm sao thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại bảo vệ trợ giúp dưới, tách ra đám người đi tới sòng bạc giám đốc cùng quản lý đại sành. Tựa như là chết đuối người thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nàng vội vàng hướng hai người ném ánh mắt cầu cứu. Run giọng nói, giám đốc, La Vân không có quay đầu. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét mắt đi tới hai cái giám đốc. Suy hoán nói, hai người kia là đến thay Pracha truyền lời sao? Hắn vững tin mình tới sòng bạc tin tức đã bị Pracha biết được, cho nên đối hai cái giám đốc ý đồ đến mới có phương diện này suy đoán. Sòng bạc giám đốc đi tới La Vân bên cạnh cũng không có hướng chia bài nghĩ như vậy, dùng cường ngạnh thủ đoạn mang đi La Vân, ngược lại là dùng một loại hỗn tạp khiêm tốn, cẩn thận, e ngại thái độ, thận trọng dò hỏi, xin hỏi tôn giá là La tiên sinh sao? Hắn nói cũng đúng tiếng tàu khựa. Quả nhiên, tựa như là si hát như vậy. Toàn thế giới đều đang nói tiếng tàu khựa. Kỳ thật Xiêm La bên này, từ khi phát triển mạnh khách du lịch đến nay, tiếng tàu khựa, chữ tàu, đã trở thành rất nhiều chủ quán tiêu chuẩn thấp nhất. Ân, thậm chí liền những cái kia đặc sắc ngành nghề kỹ sư nhóm cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nói vài câu tiếng tàu khựa. Ta là, có chuyện gì không? La Vân nhìn hắn hỏi. Là như vậy, bị ánh mắt của hắn khóa chặt, sòng bạc giám đốc cảm giác mình tựa như là bị nhìn sạch sành xanh. Theo linh hồn đến thân thể, đều bị nhìn cái rõ ràng, nửa chút bí mật cũng không có. Loại cảm giác này làm cho người ta phi thường khó chịu cũng phi thường kinh dị. Nuốt ngụm nước bọt, cố nén không có chân mềm quỳ xuống. Sòng bạc giám đốc run rẩy nói, Pracha đại sư làm ta chuyển cáo ngài, hắn tại Nam Giao tu viện Đao Tần, xin đợi đại giá của ngài. Ta đã biết, La Vân gật gật đầu, cũng không có gấp đứng dậy rời đi, mà là hướng mặt không còn chút máu chia bài ra hiệu. Mở chung, giám đốc, chia bài lần nữa hướng hai vị giám đốc cầu cứu. Mở chung đi, sòng bạc giám đốc hít sâu một hơi. Phân phó nói, hắn đã hiểu rõ, đã La Vân là cùng Pracha đại sư cùng cấp độ người. Đó chính là bọn họ vạn vạn không đắc tội nổi, đã đắc tội không nổi. Vậy cũng chỉ có thể phối hợp, phục tùng, coi như bị hắn thắng đi không ít tiền, Pracha đại sư cũng sẽ không trách bọn họ. Hơn nữa, nói không chừng, Pracha đại nhân sẽ còn tự mình đem hắn thắng đi tiền cả gốc lẫn lãi cho thu hồi lại. Thu được mệnh lệnh, chia bài thở dài một hơi, đưa tay đi bóc xúc sắc chung. Ngay tại xúc sắc chung mở trước một sát na, vẫn luôn ngồi tại đánh cược bên cạnh bàn Lục Tiểu Khê, đưa tay gảy xúc sắc, để bọn chúng biến thành ba cái một. Ba cái một, là ba cái một, lại chúng, ha ha, lại chúng, đại tiên quá lợi hại. Thượng đế nha, 150 lần, ta phát tài, phát tài. Trong lúc nhất thời, số 12 bàn mọi người xung quanh phát ra các loại ngôn ngữ reo hò, dùng tiếng tàu khựa, Xiêm La lời nói, cũng có tiếng Anh vân vân. Đám người này triệt để đỏ mắt, lâm vào trạng thái điên cuồng, đem La Vân trở thành đổ thần giống nhau cao thủ cao thủ cao cao thủ. Hận không thể gọi là hắn ba ba, làm hắn mang theo ăn gà. Không đúng, là mang theo kiếm nhiều tiền. La Vân thắng được thẻ đánh bạc lại thêm rất nhiều lần. Xem làm phổ thông dân cờ bạc ghen tị, làm sòng bạc thịt người đau. Hắn quay đầu hỏi sòng bạc giám đốc, đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền. Ân, không muốn tiền mặt, có thể chuyển khoản sao? Tất nhiên, sòng bạc giám đốc mỉm cười gật đầu đáp. Trong nội tâm thì đang rỉ máu, cũng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ngươi là người bình thường, chúng ta sớm đem ngươi cột lên tảng đá chìm sông. La Vân lập tức làm sòng bạc giám đốc đem hắn thắng đến tiền phân 6 điểm, chính hắn cầm một nửa, còn lại một nửa thì chia cho Thu Lân đám người. liền Hoàng Anh cùng Trễ Trời cũng có một phần. Hắn còn cười nói, đây là Pracha cho chúng ta đến Xiêm La vất vả phí. Ngu sao không cầm, Thu Lam đám người vừa mới bắt đầu còn muốn chối từ. Nhưng không lay chuyển được La Vân, chỉ có thể nhận số tiền kia. Đối La Vân độ thiện cảm, vù vù đi lên báo tố. Cho dù là phân ra một nửa lợi nhuận, La Vân vẫn là nhận được hơn 3.000 vạn đô la Mỹ chuyển khoản. Có thể thoáng cái xoay sở đủ nhiều như vậy tài chính. Có thể thấy được cái này sòng bạc kiếm cũng không ít. Dù vậy, sòng bạc phương vẫn là vì thế thịt đau không thôi. Bởi vì ngoại trừ La Vân hơn 3.000 vạn đô la Mỹ bên ngoài, bọn họ trả lại cho Thu Lam đám người tổng cộng cũng chuyển ngang nhau số lượng đô la Mỹ. Ngoài ra, đi theo La Vân cùng một chỗ mua chúng vây xúc xắc một người cũng có thật nhiều. Đây cũng là một bút không ít tài chính. Càng ngày càng nhiều người vây đến số 12 trước bàn, nhao nhao hướng La Vân hô. Đại tiên, tiếp theo chúng ta mua cái gì? Cầu đổ thần mang này chúng ta phát tài. Cũng không ít người dùng đồng tình ánh mắt nhìn La Vân một nhóm người. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân bọn họ liền xem như có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, chỉ sợ cũng không có mệnh hoa. La Vân không để ý đến đám con bạc khẩn cầu, hỏi sòng bạc giám đốc, tu viện Đao Tần tại Nam Giao địa phương nào? Sòng bạc giám đốc đang muốn trả lời, Hoàng Anh liền vượt lên trước một bước nói, không cần hỏi hắn, ta biết, vậy được, chúng ta xuất phát. La Vân gật gật đầu, xác nhận hơn 3.000 vạn đô la Mỹ tới sổ về sau, đứng dậy hướng sòng bạc đi ra ngoài. Thắng tiền chỉ là tiện thể, hắn cũng không có quên chính mình đến Xiêm La chính sự là cái gì. Lại nói, diệt Pracha, đoạt lại truyền thừa về sau, còn có thể lại đến cược nha. Đối với bọn hắn dạng này người tu hành mà nói, sòng bạc thật liền cùng máy rút tiền đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.